Đúng vậy, mọi người đều ngạc nhiên, Tá Chu phân tích. Ngay từ khi triều Nam Tống được lập lên, các đại thần đã chia làm hai khuynh hướng chống đối nhau. Phe chủ hòa hầu hết là quan văn, tuy không có sức mạnh, nhưng lại được nhà vua nghe theo. Phe chủ chiến có nhiều công trạng, được dân chúng kính phục, lại bị nhà vua nghi ngờ. Cuối cùng phe chủ hòa do tể tướng Tần Cối cầm đầu thắng thế, phe chủ chiến do Nhạc Phi cầm đầu bị bại. Phi cùng một số tướng bị giết cả nhà, thân thể đem phơi nắng phơi mưa cho ruồi bâu, cho giòi đục. Vợ, con gái bị đem cho binh sĩ giải trí ở ngoài mặt trận. Các tướng võ có công thì bị đem về triều ngồi chơi xơi nước. Tuy sau này Ngô Lân, Lưu Kỳ, Trần Tuấn, Hàn Thế Trung có giành lại được chỗ đứng trong triều nhờ dân chúng kính phục, nhưng phe Tần Cối vẫn mạnh. Nay tuy Cối đã qua đời, nhưng được truy phong thân vương, các con đều là cường thần. Hai phe lại mới nảy ra một tranh chấp nữa là vấn đề Đại Việt ta. Vậy tội gì ta không đổ dầu vào cái nhà đang cháy này? Nhĩ Thành Vương mừng lắm. Theo thiếu hiệp, mình nên đổ dầu vào chỗ nào, đổ như thế nào? Từ trước đến giờ phe chủ chiến đã gửi không biết bao nhiêu tế tác sang ta, kể cả bọn mật sứ với mục đích chính là chiếm Đại Việt, mục đích phụ là tìm võ kinh. Khi ta phá vỡ âm mưu này, làm phe chủ chiến mất hết uy tín, phe chủ hòa đổ tội cho phe chủ chiến dĩ công vi tư, đem tế tác sang ta chỉ với mục đích tìm võ kinh, chứ không phải vì muốn mở rộng đất đai. Chính vì vậy mà bao nhiêu tin tức của phe chủ chiến do tế tác gửi về, nhà vua đều không tin. Bây giờ những chuẩn bị của ta trong việc đòi lại cố thổ, tế tác gửi về chi tiết quá, nên nhà vua đã hơi nghiêng về phe chủ chiến, do vậy mới có sứ đoàn sang tìm hiểu này. Chàng ngừng lại một lát rồi tiếp. Bây giờ ta biến cuộc đi sứ này thành việc phái Hoa Sơn sang đòi võ kinh, đòi người và yêu sách tiền bạc. Ban đại thái tử đã bị ra việc bấy lâu ta dân gái vàng bạc cho bọn Hoa Sơn, chiều nay vợ chồng họ Ngô sẽ cáo với Tần Hy. Chính nghĩa của bọn Hoa Sơn bị mất hết. Xong việc, sứ đoàn về nước, bọn chủ chiến sẽ bị nghi ngờ, bị kết tội mưu đồ tư lợi. Muốn thế, trong khi tiếp sứ, ta phải tỏ ra hết sức nhún nhường đến độ ti tiện, lại hậu lễ với bọn Ngô Doãn Văn, coi rẻ bọn Tần Hy. Như thế dù muốn dù không, bọn Tần Hy sẽ ghen tức với bọn Ngô Doãn Văn, và khi về nước chúng sẽ kết tội bọn Ngô là gửi tế tác sang ta để đòi võ kinh, đòi tiền, đòi gá. Là sai tế tác bị đặt ra tin tức ta liên kết với Kim, đại lý đánh Tống. Ta lại có hai người họ Ngô, là chân tay của Tần Hy, ta cho chúng vàng, để chúng đâm bị thóc, chọc bị, khiến Tần Hy ghen với Ngô Doãn Văn. Chắc chắn sau cuộc đi sứ này, tế tác của Ngô có đem tin về Tống, nhà vua cũng không nghe. Tống triều sẽ dồn hết binh lực lên bắc đánh với Kim, bấy giờ ta ra quân như sét nổ, thì mới thành công, kiến Tĩnh Vương hiến ngu. Các đại thần lớn tuổi hầu hết không biết nói tiếng Hoa, Thản hoặc chỉ biết nói tiếng Quảng. Nhờ anh cả trông rộng nhìn xa, mấy năm nay anh mượn thầy dạy chúng ta nói tiếng Hoa bằng âm Lâm An, Hàng Châu. Vậy trong cuộc tiếp sứ, chúng ta cứ thay nhau đối đáp với họ bằng tiếng Hàng Châu, khiến các đại thần không hiểu gì, mà người Tống lại vui lòng. Sau đây là những chi tiết chúng ta phải thi hành.